Hứa Nhan em chạy không thoát. Chương 46, sợ hãi, góc truyện audio.com. Đợi Hứa Nhan làm xong bữa cơm đã là một tiếng sau, lúc này Phỉ Ngạo vừa đặt mông xuống ăn được mấy đũa thì bên ngoài có người tìm đến. Cũng không phải ai xa lạ mà là bác sĩ riêng của anh, Trần Thủy. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi sọc màu xanh nhạt, mặc dù đã qua nhiều năm như vậy nhưng vẻ ngoài cũng không thay đổi nhiều lắm. Phản ứng đầu tiên của hắn khi nhìn thấy Hứa Nhan là nghịch mặt ra, sau đó không giống như trước kia mở miệng cười đùa, mà là xị mặt xuống, giống như cô đã làm gì có lỗi với hắn vậy. Phỉ Ngạo cho Trần Thụy một ánh mắt, hắn liền nhăn mày đi ra ngoài trước. Hứa Nhan không nhịn được có chút tò mò hỏi, anh, bị bệnh sao? Theo như hiểu biết của cô thì người này sẽ không gọi Trần Thụy đến nếu không có việc gì nghiêm trọng. Trước kia có một đoạn thời gian cô cùng Trần Thụy tiếp xúc, hắn nói cho cô biết khá nhiều điều về anh. Mặc dù thân là bác sĩ riêng của Phỉ Ngạo kiêm bạn từ hồi đại học nhưng hắn cũng không có quyền tự tiện ra vào căn biệt thự này, muốn đến phải báo trước một tiếng. Trong vòng mấy năm, số lần Phỉ Ngạo gọi hắn qua xem bệnh thật sự rất ít, chỉ có duy nhất lần đó khi cô bị thương là mỗi ngày hắn đều phải chạy qua chạy lại mà thôi. Phỉ Ngạo không muốn nói rõ, chỉ gật gật đầu xem như thừa nhận mình bị bệnh. Người ta đã như vậy, Hứa Nhìn cũng không mặt dày tiếp tục hỏi, đợi bọn họ ăn cơm xong, cô liền ôm bảo bối về phòng. Trần Thụy ở trên tầng 2 chờ khoảng nửa tiếng mới thấy Phỉ Ngạo đi vào, hắn không vui nói. Tại sao cô ta lại trở về? Muốn moi thêm tiền từ cậu à? Nam nhân đi đến trước mặt Trần Thụy, sau khi ngồi xuống mới thở dài một hơi. Nếu cô ấy thật sự muốn trở về, cho dù là thích tiền của tôi cũng rất sẵn lòng đưa ra. Hừ, cậu điên rồi à? Nữ nhân kia có cái gì tốt mà cậu lại cố chấp như vậy chứ? Trước kia Trần Thụy rất có hảo cảm với Hứa Nhan, thậm chí lúc trò chuyện còn cảm thấy vô cùng hợp nhau, tưởng chừng như bạn thân từ thuở nào vậy. Bất quá sau sự kiện 4 năm trước, Phỉ Ngạo vì sự rời đi của cô suy sụp một đoạn thời gian dài rồi ăn uống không điều độ dẫn đến viêm loét dạ dày, hắn lại không thích cô nổi nữa. Một dài kỳ đã đủ làm Phỉ Ngạo đau khổ, Hứa Nhan càng khiến con người đầy kiêu ngạo như anh ta thay đổi hoàn toàn, thê thảm không nhìn nổi. Lúc ấy nếu hắn đến chậm thêm vài ngày, nói không chừng Phỉ Ngạo đã trực tiếp quy tiên. Phỉ Ngạo ngửa đầu nhìn trần nhà, chợt có cảm giác mệt mỏi. Nữ nhân kia độc ác như vậy, nói đi liền đi, sao tôi lại yêu cô ta được? Tôi cũng không biết, cảm giác rung động đến một cách vô cùng lặng lẽ. Anh như một con ong mật đói khát, cô là một đóa hoa diễm lệ đầy hấp dẫn, chỉ cần anh nhìn thấy cô liền không tự chủ được bị thu hút. Mặc dù biết đóa hoa này là hoa ăn thịt, anh cũng vẫn ngu ngốc đâm đầu vào. Trần Thụy nhìn dáng vẻ của anh như vậy, đành thở dài một hơi, bắt đầu đem dụng cụ ra kiểm tra sơ bộ thân thể của Phỉ Ngạo. Tốt lắm, không có vấn đề gì, thân thể khỏe mạnh. Về phần dạ dày của cậu, gần đây chú ý ăn uống một chút là sẽ không bị đau nữa. Cảm ơn, Phỉ Ngạo gật đầu nói. Anh đứng lên, tự mình đưa Trần Thụy ra đến cửa rồi nói. Sức khỏe của tôi đã tốt hơn nhiều rồi, không cần cách tuần lại phải kiểm tra nữa, sẽ không xảy ra chuyện đâu. Cậu còn dám nói là khỏe. Ai làm việc đến mức bị suy nhược cơ thể rồi ngất xỉu khi đang lái xe thế? Khi đó không chết, góc truyện audio.com, đã là may mắn lắm rồi. Trần Thụy bực mình nói, cũng không muốn nhớ lại nữa liền hừ một tiếng rồi đi. Người này mấy năm nay có vợ xong tính tình dường như thay đổi không ít. Phỉ Ngạo chợt nghĩ, sau đó xoay người quay trở lại phòng ngủ của mình, Trần chờ một lúc vẫn đi qua phòng Hứa Nhan nhìn xem. Anh đứng trước cửa phòng, thật muốn nói chuyện với cô, muốn nhìn thấy cô. Cạch, anh vừa nghĩ vậy, cửa phòng đột nhiên mở ra, Hứa Nhan chớp chớp mắt nhìn anh. Phỉ Ngạo không nghĩ tới cô lại xuất hiện cho nên có chút lúng túng, giả vờ hỏi. Tiểu Vũ có trong phòng không? Có thằng bé đang học chữ, anh muốn vào sao? Hứa Nhan lùi lại một bước nhường đường cho anh, nhưng Phỉ Ngạo không đi vào, mắt chỉ lo dán chặt vào khuôn mặt của cô. Người nào đó bị anh nhìn chằm chằm, ngại ngùng nói. Nếu anh không vào, vậy tôi xin phép. Cô nói xong đóng cửa lại, vốn dĩ định xuống bếp pha trà uống nhưng bây giờ không cần nữa. Cách một cánh cửa cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng cháy của Phỉ Ngạo. Bàn tay thon dài cùng cái trán tựa lên cửa gỗ, khẽ thở dài một hơi. Đối với người đàn ông này, cô thật sự không có cách nào. Cô muốn sống một cuộc sống bình thường, không hy vọng bản thân một lần nữa vướng vào rắc rối của giới thượng lưu, nhưng hết thảy suy nghĩ đều sẽ thay đổi khi nhìn thấy anh. Chỉ cần ở bên cạnh Phỉ Ngạo, tim cô lại bất chấp sự ngăn cản của lý trí mà gia tốc đập vội đến mức máu trong người cũng nóng lên. Hứa Nhan thật muốn hỏi, rốt cuộc cô đối với anh là gì? Nếu là yêu, vì sao còn phá vỡ lời hứa của bọn họ mà tìm đến người khác? Chẳng lẽ đàn ông chính là như vậy, dù đã có vợ, vẫn sẽ không chống cự được cám dỗ?